Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi đừng hỏi ta, Đế Tinh Thần nghe vậy. Nhìn Trọng Nguyệt liếc mắt một cái. Nếu chạy ra tới, vì cái gì còn lưu lại nơi này? Trọng Nguyệt cười cười, là lướt chân ngọc nhộn nhạo nước ao một chút. Chậm rãi nói. Tốt xấu chúng ta cũng ở chung 200 năm, ta phải đi, tự nhiên muốn cùng ngươi từ biệt mới được, phải không? Đế Tinh Thần chậm rãi đi qua đi, nhìn ra trống không một vật cửu truyền tinh nguyệt trì nhăn lại mày. Trước kia phương diện này còn có một đóa hồng liên, hiện tại lại cái gì đều không có. Vậy ngươi tính toán đi chỗ nào? Đế Tinh Thần đạm mạc hỏi, là đi ma giới, vẫn là lưu tại nhân gian? Không, nghe xong Đế Tinh Thần nói. Trọng Nguyệt khẽ lắc đầu. Ta muốn đi quỷ giới. Tiến vào luân hồi, chờ đợi chuyển thế. Rốt cuộc ta chỉ là hoa sen tu luyện mà thành linh. Cũng không có thực tế thân thể. Ta cũng không tưởng cùng Tử Liên giống nhau đi đoạt người thân thể. Ta tưởng có được thân thể của mình, cho nên lựa chọn luân hồi. Đế Tinh Thần nhăn nhăn mày. Tiếp tục nói. Trọng Nguyệt, ngươi biết ngươi muốn chuyển thế có bao nhiêu khó khăn sao? Bởi vì ngươi trời sinh sở mang cường đại lực lượng nguyên nhân. Giống nhau người, cũng không thể thừa nhận ngươi chuyển thế, ta biết, Trọng Nguyệt gật gật đầu. Nhưng là tổng hội có người có thể đủ thừa nhận, nói xong câu đó. Trọng Nguyệt liền đem chân từ cửu truyền tinh nguyệt trong hồ mặt cầm lên. Sau đó đi tới Già Lam trước mặt. Nhìn Già Lam trên má quỷ dị song trọng ấn ký, Trọng Nguyệt cười cười, ngươi chính là thiên mệnh giả đi. Không biết thiên mệnh giả có bao nhiêu cường, Già Lam nghe vậy. Đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại cảm giác được không gian một trận rung chuyển, dùng thần thức đảo qua. Già Lam mới phát hiện là nàng ném vào đi kia viên màu đỏ hạt châu. Bên trong tạm thời sống ở Ninh An hồn phách. Chỉ là đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nó nghĩ ra được? Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Già Lam vẫn là mở ra không gian. Đem kia viên hạt châu đem ra. Mới đem hạt châu nắm trong tay. Kia cửu chuyển tinh nguyệt trong hồ mặt nước ao liền rung chuyển lên. Ngay sau đó, yên lặng ở cửu chuyển tinh nguyệt trì phía dưới thủy tinh quan tài chậm rãi hiện lên lên. Không xong, Trọng Nguyệt kinh hô một tiếng. Đang muốn đi ngăn cản thời điểm, một viên đỏ như máu hạt châu từ nàng bên người gào thét mà qua. Theo sau dừng lại ở kia thủy tinh quan tài mặt trên. Sao trời, nơi đó mặt sống ở Ninh An hồn phách, Già Lam hô to một tiếng. Trong tay nóng rực cảm vẫn như cũ tồn tại, vừa rồi chính là bị kia hạt châu bỏng rát, nàng mới có thể buông tay. Đế Tinh Thần nghe vậy. Dưới chân vừa động, lập tức hướng tới kia hạt châu mà đi, lại đang tới gần kia quan tài thời điểm bị một trận lực lượng cấp bắn trở về. Duỗi tay đỡ lấy Đế Tinh Thần, Trọng Nguyệt mày đẹp nhíu chặt, đừng qua đi, tới gần nó nói sẽ bị thương, Trọng Nguyệt, ngươi nên cấp bản đế một lời giải thích. Đế Tinh Thần nhìn Trọng Nguyệt liếc mắt một cái. Ha ha, Trọng Nguyệt cười gượng hai tiếng, buông ra đỡ lấy Đế Tinh Thần tay. Nói, ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta, dứt lời. Trọng Nguyệt liền chuẩn bị khai lưu, ngươi là vì bảo hộ này quan tài mới xuất hiện đi. Liền ở Trọng Nguyệt đi ngang qua Già Lam bên người thời điểm. Già Lam nhàn nhạt nói một câu, nghe vậy, Trọng Nguyệt dừng bước chân, yêu diễm khuôn mặt nhỏ khẽ nâng, ngạo kiều nhìn Già Lam, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Già Lam nghe vậy, lạnh lùng cười, không thế nào, về sau sẽ phát sinh thực hảo ngoạn sự tình, Trọng Nguyệt rõ ràng cùng Đế Tinh Thần có duyên. Nhưng không phải nhân duyên, mà là cha con duyên. Không biết là nàng bởi vì tiêu hao lực lượng nhìn lầm rồi vẫn là sao lại thế này. Tổng nhìn đến kia cha con duyên như ẩn như hiện, căn bản là không xong mà. Hảo quỷ dị, hết chương.